Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, liên sát. Yên tâm, ta cùng ngươi không thù không oán, sẽ không thật sự giết ngươi. Vũ Không cười nhạt một tiếng, cũng không thèm quan tâm co quắp ngồi dưới đất đan ba, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về còn lại mấy người mà đi. Tiểu tử, ta đến gặp gỡ ngươi. Bốn sao bộ tộc dũng sĩ Skada quát một tiếng, thân hình nổ lên hướng về Vũ Không phương hướng tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng chiến đấu bắt đầu vẹn mấy hơi thở, nhưng Vũ Không nhưng lấy sét đánh giống như uy thế, liền bại hai người. Ở phía xa quan sát Rang Sô mấy người nhất thời hưng phấn không thôi, chẳng trách Goku tiên sinh dám đồng thời khiêu chiến bảy cái dũng sĩ, nguyên lai hắn thật sự có thực lực như vậy. Rang Sô nói lời này thời điểm, tràn ngập sùng kính ngóng trong tâm ý. Cứ việc hắn cũng học được biến thân siêu Saiya, nhưng thực lực của hắn so với Vũ Không đến, nhưng còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nghe chính mình lão ca tán thưởng Vũ Không, Caulifla kiêu ngạo ưỡn ngực bô, cười nói, hừ, đó là đương nhiên, ta Goku sư phụ nhưng là mạnh nhất, trừ ta ra, không có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Một bên mấy cái Namek trưởng lão nghe được Caulifla, không khỏi cười lạnh vài tiếng, châm chọc nói, dựa vào đánh lén có gì tài ba, chúng ta còn lại mấy cái dũng sĩ đã khóa chặt tên tiểu tử kia. Tiếp đó, hắn đang suy nghĩ đánh lén, liền không dễ như vậy. Rang Sô đám người không có nói tiếp. Đánh lén, hay là ở những này không phải chiến đấu hình Namek trong mắt người, Vũ Không vừa thắng lợi là dựa vào đánh lén, nhưng bọn họ không biết chính là giữa các võ giả quyết đấu, bính chính là song phương nhận biết, chiến đấu phản ứng cùng trường thi phán đoán coi như là dựa vào đánh lén, cũng phải có nhất định bản lĩnh. Đổi thành một cái sức chiến đấu 100 người, đi đánh lén một cái sức chiến đấu 1 vạn người, trộm của hắn tập cả đời, cũng chưa chắc có thể thương tổn được đối phương. Một cọng lông măng Skada đã ở giữa không trung, cùng Vũ Không đánh giáp lá cà. Vũ Không chỉ là nhàn nhạt quét Skada một chút, sau đó tiện tay một quyền đánh tới. Nhìn thấy Vũ Không ra tay, Skada dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp mở ra hai tay. Hai tay của hắn đột ngột một bên trường, dường như hai cái linh xà giống như vậy, hướng về Vũ Không quấn tới. Thiết, lại là chiêu này. Vũ Không khinh bỉ hừ một tiếng, lúc trước đối mặt Lost Luck thời điểm cũng là này một chiêu, hiện tại lần thứ hai nhìn thấy, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Phá cho ta. Vũ Không sắc mặt khẽ biến thành lạnh, hai tay khoanh ở trước ngực, hai đám tia sáng chói mắt ở trên bàn tay ngưng tụ thành lưỡi dao, quay về Skada xúy ra tay. Cánh tay chém qua, hai vệt hào quang màu vàng kim ở giữa không trung sáng lên, từng tấc nổ bể ra đến, phát sinh bùm bùm nổ vang tiếng. Skada cánh tay trực tiếp vỡ thành mấy đoạn, từ không trung rớt xuống. Ngươi là người thứ ba. Nguyên bản Skada là muốn cuốn lấy Vũ Không, sau đó tùy ý Pirina đám người liên hợp tiến công, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vũ Không phản ứng dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, quả thực biến thái. Pirina, Ziazika, bên trong cổ, kéo áo, các ngươi bọn khốn kiếp kia còn không mau ra tay. Skada điên cuồng kêu, cánh tay của hắn vẫn không có mọc ra. Vũ Không nắm đấm đã đến oành, cả người lại như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tải đụng vào, đột nhiên bắn bay mấy trăm mét, thân hình liên tiếp va sụp ba tòa thạch phong, mới ngừng lại. Cho đến lúc này, trên sân còn lại bốn người mới miễn cưỡng tới rồi. Vũ Không trong nháy mắt lấy thực lực tuyệt đối thuấn sát ba người, cảnh này khiến còn lại bốn người rốt cục thu hồi sự coi thường. Trước mắt cái này cả người tỏa ra màu vàng khí diễm người Saiya, thực lực muốn hơn xa với dĩ vãng bọn họ gặp được bất luận cái nào đối thủ. Các anh em cùng tiến lên, lấy Pirina dẫn đầu, còn lại mấy cái phối hợp lẫn nhau, dường như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đội giống như vậy, tầng tầng hướng về Vũ Không vây quanh mà đến. Namek người trong lúc đó nắm giữ cực cường hiểu ngầm, cái này cũng là tại sao Zeno tổ chức sức mạnh lớn sẽ thời điểm Namek người vì bảo đảm chính mình vũ trụ không bị hủy diệt, mà đem tất cả mọi người dung hợp lại cùng nhau một cái Namek người thực lực có hạn. Nhưng bọn họ một khi liên hợp lại, liền có thể phát huy ra bình thường gấp 10 lần sức mạnh, đây mới thực sự là Namek người đi. So sánh với đó, Piccolo tên kia là cái khác loại A. Vũ không ánh mắt đảo qua chu vi 4 người. Bởi vì cùng Piccolo tiếp xúc lâu, vào trước là chủ cho rằng Namek mọi người cùng Piccolo một cái tính khí. Nhưng hắn đã quên Piccolo kỳ thực từ nhỏ đều là sinh trưởng ở địa cầu bên trên. Cũng không thể phản ứng ra Namek người tính cách từng tiếng ác liệt tiếng rít. Đại diện cho còn lại 4 vị dũng sĩ ra tay rồi. Trên người bọn họ khí tức mạnh mẽ lộ rõ. Vây quanh Vũ không? Từ mỗi cái xảo quyệt góc độ phát động tiến công, quả nhiên các ngươi đều giấu giếm thực lực. Không nghĩ tới thứ 6 vũ trụ Namek người lại có thể đạt đến 1 tỷ sức chiến đấu. Mà Pirina càng khuếch đại, lại có 18 ức. Vũ không thán phục một tiếng, có điều cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở nguyên tắc bên trong, Piccolo dung hợp thiên thần sau khi chân chính trở thành siêu cấp Namek người sau. Muốn so với chưa hấp thu người nhân tạo cell hơi mạnh, nhưng không địch lại hoàn toàn thể cell đủ để thấy rõ. Kỳ thực Namek người nắm giữ rất mạnh chủng tộc tiềm lực hô hố hoác. 4 người cùng ra tay. Trong lúc nhất thời năng lượng cuồng bạo dường như gió xoáy giống như bao phủ tất cả. Đặc biệt là khổ người to lớn nhất Pirina. Hắn khắp toàn thân bắp thịt bạo đột, nhưng mà tốc độ nhưng một điểm không chậm. Ngang trời va về phía Vũ không. Tựa hồ phải cùng một so sánh mà Vũ không xanh ngọc trong mắt một mảnh lãnh đạm. Thậm chí ở không người phát hiện thời điểm, bịt kín một tầng như có như không tia ánh sáng trắng ở đây ở ngoài mọi người nhìn lại. Có 4 vị dũng sĩ cùng ra tay. Chuyện này làm sao xem đều hẳn là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng thực thi tình huống xác thực, trên sân 4 người không ngừng liên hợp vây công. Mà Vũ không thân hình nhưng như là ma đung đưa. Ngay cả ra tay đón đỡ đều không cần. Hoàn mỹ né tránh hết thảy công kích này đây mà vẫn còn là người ư. Coi như sau lưng của hắn dài ra con mắt, cũng không thể nào làm được điểm này đi. Trước còn tự tin tràn đầy Namek trưởng lão. Thấy cảnh này sau triệt để không bình tĩnh. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ gần như vô địch bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Giờ khắc này đã lặng yên đi xuống thần đàn, ngay cả công kích đều đánh không trúng đối thủ. Làm sao đàm luận đi chiến thắng đối phương đây? Colifla cùng kêu xem nội tâm kích động không thôi. Trong miệng nhẹ giọng nói. Đây chính là Vũ không sư phụ cùng ta nói rồi. Ý thức cùng thân thể chia lìa. Để thân thể có thể tự động làm ra phản ứng cảnh giới sao? Khi đó ta còn xem thường. Không nghĩ tới lại như thế khóc. Vũ không tuy rằng cùng Colifla nhắc qua Ultra Instinct. Nhưng hắn nhưng không có quá nhiều nói rõ. Thậm chí ngay cả Ultra Instinct tên đều chưa có nói ra. Dù sao hắn cùng Colifla giao tình còn thấp. Chỉ là xuất phát từ báo ân mới thoáng chỉ điểm một cái trên sân. Pirina thấy mình mấy người liên thủ đều không làm gì được Vũ không? Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Đồ vô lại, tiểu tử ngươi chỉ có thể trốn sao? Có bản lĩnh chúng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Mấy người khác cũng đồng dạng khí tức dâng trào. Tựa hồ cũng kìm nén một luồng khí muốn tát đi ra, Vũ không ánh mắt vẫn bỗng nhiên. Hắn hời hợt né tránh. Trong miệng lạnh nhạt nói. Cũng được. Là thời điểm kết thúc, 4 người này vây công mặc dù so với côn lơ kim loại phân thân muốn mạnh hơn một chút, nhưng Vũ không đột phá đến siêu Saiya một giai đoạn thứ 2 sau. Thực lực hơn xa dĩ vãng, nếu là lại để hắn gặp phải côn lơ kim loại phân thân, hầu như trong nháy mắt có thể diệt nói xong. Vũ không tròng mắt bên trong tia ánh sáng trắng hô sáng sủa. Dường như thời gian bỗng nhiên bất động giống như vậy. Tất cả xung quanh đều trở nên chậm lại, Vũ không cũng không có nắm giữ lực lượng thời gian. Vì lẽ đó không phải thời gian bất động, mà là tốc độ của hắn đã trong nháy mắt này nhanh đến mức cực hạn, thân hình hắn loáng một cái. Trong nháy mắt luyện được 4 quyền, từng quyền đánh tan âm chướng, oanh kích ở 4 người chỗ yếu. Đồng thời ở phía sau bọn họ, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy hình cung xung kích phá đùng, đùng, đùng, đùng, mãi đến tận bốn người sau lưng sóng trùng kích biến mất thời khắc. Bốn tiếng chấn động lòng người phi vang trầm mới miễn cưỡng truyền đến. Mấy người ở giữa không trung đột ngột bay ngược ra ngoài. Dĩ nhiên rơi xuống từ trên không. Ngã trên mặt đất, hôn mê đi, hí. Lần này không riêng là phổ thông các trưởng lão. Liền ngay cả Namek đại trưởng lão cũng hít vào một ngụm khí lạnh nếu như nói trước vũ không đánh. Bại ba người, có đánh lén hiểm nghi. Như vậy giờ khắc này ở bốn người vây công dưới, vẫn có thể trong nháy mắt thuấn sát bốn người. Bên kia đủ để chứng minh vấn đề ư. Goku sư phụ thắng. Ha ha này, cái kia cái gì đại trưởng lão? Dựa theo ước định, người nên muốn đem Long Châu lấy ra đi. Cauliflower đi tới đại trưởng lão trước mặt. Cao hứng phảng phất là nàng đánh thắng 7 vị dũng sĩ bình thường Rangso cùng Kiabe bọn họ lần thứ. Hai nhìn về phía vũ không thời điểm, trong ánh mắt có thêm một tia kính ngưỡng. Người Saiya sùng bái cường giả, trước vũ không không có hết sức đi triển lộ thực lực. Đến hiện tại bọn họ mới biết, nguyên lai đây là chân nhân bất lộ tướng. Đại trưởng lão nét mặt già nua một lục, khinh ho khan vài tiếng, nói, Son Goku tiên sinh đánh bại bộ tộc ta 7 vị dũng sĩ, nên thu được Long Châu. Lão hủ vậy thì dặn dò thuộc hạ đem ra 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.